Chương 850-851, làm gấp không chỉnh được nhiều, sẽ coi nhóm bể tạ lại sau. Mọi người thông cảm nhé. Chương 850, điện thoại di động tại sao bẩn như vậy? Bộ thứ 3 chủ đề ảnh chụp là tại thành phố S một cái cảnh khu quay chụp. Hai người ăn mặc quốc nội một cái nào đó nổi danh hoa quốc gió phẩm chất cùng khoản đồng phục. Tại ý cảnh phục cổ thanh lũ trong rừng trúc quay chụp một tổ duy mỹ mảng lớn. Ta đi lạc thần cùng quần áo trên người cung húc là nhãn hiệu gì quá đẹp đẽ chọc là chúng ta hoa quốc đẳng cấp của mình. Nữ trang cũng có, giá cả không mắc lại thích nhìn. So với nước ngoài những thứ kia hàng hiệu tốt hơn nhiều, quay chụp bối cảnh cũng xem thật kỹ a, phong cảnh quá đẹp, thật sự muốn đi du lịch phải đi cùng nhau cùng nhau. Tổ cá đoàn A mới phát ra nhóm này ảnh chụp, trừ đám bạn trên mạng điên cuồng liếm bình ở ngoài, cung húc cùng trên người lạc thần đồng phục phẩm chất, cùng với bọn họ quay chụp cảnh khu toàn bộ đều đi theo phát hỏa một cái. Bất quá, tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cuối cùng nhất bạo hỏa ảnh chụp không phải là mặt bịa chiếu, cũng không phải là cái này ba tổ chủ đề quay chụp chiếu, mà là ban đầu Tiêu Vũ Đồng thuận miệng dưới sự đề nghị quay chụp ảnh công tác vì tạp chí nhà nước Weibo, mới ra lò đặc biệt phỏng vấn riêng, phụ ảnh công tác một tấm. Nhiều đặc sắc hơn tất cả ở nơi này kỳ vì chờ ngươi nha chư thần thời đại truyền thông quan bác điều này hấy bổ vô cùng đơn giản, một đoạn ngắn văn tự, cộng thêm một tấm hình. Trong hình bốn người, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên ghế salon, một cái tay hơi hơi nghiêng bám lấy cái chán, cặp kia lười biếng mà không đếm xỉa tới đáy mắt tùy ý quét về phía ống kính, còn như ngôi sao sáng chói, lạc thần dáng người cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở bên người của nàng. Cung húc coi như là chính trang cũng không thật tốt xuyên, không cột cà vạt, cổ áo cũng cởi ra hai cái nút áo, thần thái phấn chấn mà nhìn ống kính, một bên phệ lịch trong tay cố chấp một cái hoa hồng, yêu nhã như. Thân sĩ nguyên bản đám bạn trên mạng còn tất cả đều đang liếm trên màn hình một tổ rừng trúc duy mỹ mảng lớn, nhìn thấy nhóm này ảnh chụp sau, cơ hồ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đế đô một cái nào đó công ty khu làm việc. Nghĩa nó đang đánh hoa nữ nhân viên một cái thất thủ đem trong tay ly vỡ ra tại mặt bàn, nhưng ngay cả thu thập đều không lo nổi, nhanh chóng đem tấm hình này phát đến trong gờ giúp đồng nghiệp. Các người đi nhanh vì quan bác, con nghĩa nó tiểu biên lại thả đại chiêu cùng lúc đó, điều này thấy bổ phía dưới bình luận đang tại có bao nhiêu trạng tăng trưởng. A nghĩa nó ta thấy được cái gì, điện thoại di động của ta tại sao bẩn như vậy, vì thật sự là quá biết lao phu tâm rồi, con nghĩa nó ngươi lại có thể nói cho ta biết đây là ảnh công tác, đây quả thực là nhan giá trị thịnh yến, cầu vấn đây là công ty gì, ta muốn đi làm coi như quét sân cũng được, a ta đi quét nhà cầu ai cũng chớ cùng ta cướp, nghĩa nó trên lầu quá vô sỉ đi, tiểu biên vội vàng giao ra càng nhiều hơn ảnh chụp giao đồ không giết điều này với bù. Lượng truyền phát, lượng bình luận, điểm đáng khen cân nhắc điên cuồng tăng lên, vô số đoàn tham quan liếm bình tiểu tổ bắt đầu đi tìm cái công ty này tất cả tin tức liên quan, Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm ấy bộ fan cân nhắc cũng bắt đầu tăng vọt. Bốn người ấy bộ tình huống là, cung húc là người nói nhiều, mỗi ngày đều muốn phát vô số lung ta lung tung ấy bộ, lạc thần là một cái công việc điên cuồng, cơ hồ tất cả ấy bộ đều là cùng công tác có liên quan. Cùng với hợp tác thương quảng cáo Diệp Mộ Phàm ấy bù tất cả đều là trái cây khô, chuyên nghiệp tạo hình xuyên dựng, kỹ thuật dán, ba người bên trên ấy bù đều có không ít tư chiếu, cơ hồ mỗi tấm hình phía dưới tất cả đều bị đoàn tham quan cho vòng qua một lần. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, nàng trước tại Quang Diệu thời điểm hết thảy nhà nước tin tức đều là dùng Quang Diệu truyền thông quan bác phân phát, chính mình cũng không có ghi danh cá nhân ấy bù, cái này ấy bù còn là mình thành lập công ty sau mới vừa ghi danh. Đừng nói hình, liền ấy bố đều không có, chỉ có một cái gửi cho chư thần thời đại truyền thông quan bắc thành lập công ty thông báo chương 851, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, những người hái mộ gấp đến độ gào khóc, rồi rít ở nơi này cái. Vậy bù phía dưới cầu ảnh chụp, cầu ló mặt, thậm chí cầu xuất đạo, con bà nó dựa một chút cái này lại là ông chủ của công ty bọn họ, mà không phải là nghệ sĩ ông chủ nhan giá trị cao như vậy là náo dạng nào, tiểu ca ca cầu xuất đạo a, ta con miệng nó nhặt rắc cũng muốn làm ngươi VIP trong phòng làm việc. Diệp Hoàn Hoàn quét chính mình ấy bổ phía dưới những thứ kia bình luận thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Không chỉ là Tiêu Vũ Đồng cùng Sài Vĩnh Lê, liền Diệp Hoàn Hoàn mình cũng không nghĩ tới, tấm hình này lại có thể tạo thành như thế nổ tung hiệu quả. Cung húc ở bên cạnh cười cởi mở, ha ha ha ha ha Diệp ca. Ta cảm thấy bọn họ nói tới thật có đạo lý, không bằng ngươi trực tiếp xuất đạo liền như vậy. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, chỉ là quản ngươi cũng đã đủ ta vội vàng. ra cái gì nói, nàng cũng không muốn bị người nào đó giẫm biển chôn vùi. Cùng lúc đó, hoàn cầu truyền thông cửa chính công ty. Từng trận fan tiếng thét chói tai chọc tan bầu trời, vô số hàng tiện vũ cùng nhiệt fan dơ bảng hiệu bị bảo an ngăn ở hai bên. A a a a, tiện vũ tiện vũ tiện vũ, ta yêu ngươi lão công, ta muốn chết ngươi á.